Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 995, theo chúng ta đi đi. Linh toàn thân tại đốt, nóng hổi cực kỳ, Minh Quang công chúa tránh ra, che mắt, nàng cùng cái khác, ba vị công chúa, bị Linh phát chỉ riêng sáng rõ rơi lệ, huyễn yêu tộc tại không trung ấp ủ. Bọn hắn là từng cái màu tím sương mù cá thể, nhưng là nếu như ngay cả tiếp cùng một chỗ, chính là một mảng lớn mây đen, rất độc loại kia, huyễn yêu tộc không có con mắt, nhưng không sao ngại bọn hắn dùng hết trơ trọi nhìn thấy Linh. Huyễn yêu tộc nói, linh hồn ngươi tại đốt, lá gan không tầm thường. Linh quay người chặt một kiếm, những nơi đi qua, khói tím tán loạn. Thiên diện công chúa mang những người khác rút lui ra. Có cái tâm linh tương thông người chính là tốt. Tránh khỏi rất nhiều phiền phức câu thông. Linh so trước kia càng thêm hay nói một chút. Nhưng không đại biểu hắn thích nói chuyện. Tối thiểu hắn không muốn cùng huyễn yêu tộc nói chuyện. Huyễn yêu tộc là cái không phải người sinh mạng thể. Ngay cả nhân cách đều không tồn tại. Nhưng là câu thông dục vọng ngược lại mạnh hơn Linh. Linh mượn nhờ bỗng nhiên tăng lên lực lượng, thỏa ích phát huy, thân thể của hắn có chút đau nhức, dù sao hấp thu thần phạt lực lượng, dế mèn gánh bánh xe, áp lực rất lớn, tại thần phạt mượn lực hao hết trước, hắn suy nghĩ nhiều tiến triển một chút, nhiều chặt huyễn yêu tộc mấy đao, Linh hung ác như thế, huyễn yêu tộc các loại sợ hãi thán phục. Tựa hồ muốn đem Linh mỗi cái động tác đều cảm thán một cái. Thần kỳ sinh mạng thể. Ngươi quả nhiên rất đặc thù. Linh cả giận nói. Ngươi có phiền hay không? Đưa tay chính là mạnh hơn công kích. Hắn trừng mắt xa xử nữ thần người phát ngôn cùng Thánh Vương. Nhanh tham chiến a! Thánh Vương cắm đầu phóng tới Minh Quang công chúa. Kiếm ánh sáng hô triển khai. Phân hóa ra vô số thanh, trùng kích huyễn yêu tộc lực lượng, hắn ngăn tại bốn cái công chúa trước người, có loại cổ quái cảm xúc, quang huy thần vực đời sau hạch tâm. Tất cả cái này, ba vị nữ thần người phát ngôn trên thân ánh sáng vạn trượng. Rất đẹp, cũng rất chí mạng, tia sáng có thể trông thấy, nhưng không có thực thể, có thể cảm nhận được, lại đụng không được. Tia sáng vô khổng bất nhập, cho nên đem huyễn yêu tộc chọc thủng, đâm vô số cái lỗ nhỏ, làm cho huyễn yêu tộc hư một chút. Ba vị nữ thần người phát ngôn thật sâu nhìn qua Linh. Các nàng lúc trước cũng không trước tiên xuất thủ, cũng là bởi vì Linh biến hóa kỳ lạ. Cùng Linh giống như Zelda, ba vị nữ thần người phát ngôn cũng tâm linh tương thông. Nữ thần sủng ái thiếu niên. Xem ra Thanh Đình công chúa tiên đoán thật có hiệu. Nghĩ tới đây, các nàng không chủ động công kích huyễn yêu tộc, lưu cho Linh thu thập. Các nàng phụ trách áp chế. Thánh Vương kiếm ánh sáng vờn quanh chung quanh, xác định bảo vệ được mấy cái bảo bối công chúa. Hắn nói, các ngươi hiện tại rất an toàn. Ta đi chiến đấu, ba vị nữ thần người phát ngôn, đưa tay vẩy ra một đường cầu vồng. Thiên diện công chúa có chút sửng sốt, ánh mắt từ mê võng đều bừng tỉnh, bờ vai của nàng sập một cái, giống như là bị ai đẩy. Nữ thần người phát ngôn xông thiên diện công chúa gật gật đầu. Đây là nữ thần sứ mệnh, những này hồi ước là lực lượng của ngươi cùng chức trách. Thiên diện công chúa có chút há mồm, trước mắt thoảng qua rất nhiều. Tỷ như nói cùng Linh không thoải mái lần thứ nhất gặp mặt. Du dương tiếng địch, ga nấn thích ý các loại. Nhìn thấy Thánh Vương xuất chiến, thiên diện công chúa tỉnh táo lại, chậm rãi đi tới. Không cần, Thánh Vương nói, Linh đột nhiên mạnh lên. Tuyệt đối sẽ không bảo trì quá dài. Huyễn yêu tộc phóng xuất ra, cũng không phải là hắn một cái nam hài có thể ứng phó. Dứt lời, hắn rút kiếm đi hướng huyễn yêu tộc, linh thống khoái công kích, phong mang lực lượng hoa mắt, huyễn yêu tộc lại cũng không muốn chiến đấu, tránh né Linh Phong mang. Thiên Diện công chúa nói, dừng lại, người đi lên sẽ chỉ quấy nhiễu Linh. Thánh Vương quét mắt, cái kia để Linh xuống tới, phòng ngừa hắn quấy nhiễu ta. Nữ thần người phát ngôn ca hát nói, Thánh Vương, đây là thuộc về Linh vận mệnh chiến đấu, không cần ngươi đăng tràng. Thánh Vương ngạc nhiên, Linh cũng ngạc nhiên, cái gì? Hắn rất cần viện trợ được không? Biết thân thể bảo trì thần cấp không có khả năng thời gian quá dài. Hắn nắm chặt công kích, nhưng huyền yêu tộc rất thẳng thắn, chỉ tránh không công. Linh trông cậy vào nữ thần người phát ngôn cùng Thánh Vương hỗ trợ đâu. Ba vị nữ thần người phát ngôn cao giọng nói, Linh, tịnh hóa huyễn yêu tộc, để ngươi lực lượng triệt để nhóm lửa. Thiên Diện công chúa thấp giọng ngâm sướng, thân thể hư hóa, biến thành tia sáng từng tia từng tia, phóng tới Linh, tốc. Linh trên thân gát nai áo giáp, nháy mắt biến thành kim bạch sắc. Zelda, hắn có thể cảm thấy Zelda tại ôm hắn so ôm thân mật hơn điểm. Zelda đem mình hóa thân thành áo giáp, tại bảo vệ Linh, từ đây mới gát nai áo giáp có nhịp tim. Linh, ngay tại vừa rồi, trí nhớ của ta thức tỉnh, ta toàn nhớ lại, chúng ta thật nhiều vui vẻ hồi ức. Thiên Diện công chúa linh hồn rất vui sướng, Linh cũng bị Thiên Diện công chúa khí tức lây nhiễm. Trên người hắn quang minh hỏa diễm càng thêm bắn ra. Thiên Diện công chúa khôi phục ký ức. Linh một cái nỗi lòng lo lắng để xuống. Rốt cục, kỳ thật Linh đối việc này rất để bụng. Không có ký ức, liền cùng trước đó 5 cái công chúa chết như vậy, đều khiến người không thoải mái. Ký ức tìm về, cũng tương đương với cái kia 5 cái làm lòng người động công chúa trở về. Linh tâm tình thật tốt. Liên tục thình thịch mấy kiếm đâm, trực tiếp tại huyễn yêu tộc trên thân đâm ra trong suốt động mấy cái. Huyễn yêu tộc hô to, dừng lại, tựa hồ nhận định Linh sẽ thông cảm hắn. Liền phối hợp tụ tập, một cái áp xúc khói tím bóng mờ hình người. Tại không trung phiêu, vẫn là không có con mắt, tay chân dài nhỏ, thân thể sưng vù, giống như là trong nước ngâm qua. Linh mặc kệ, hai tay cầm kiếm, dụng tâm hướng phía trước đâm. Ngươi là từ thế giới chi thụ bên trong dựng dục linh quả đúng không? Ngươi là cái kia vốn nên sinh ra ở tận thế Overwatch. Linh xinh xinh đè xuống thế công. Hắn lạnh lùng nói, ngươi biết thứ gì? Lại có người biết thân thế của hắn. Linh lại cao hứng, lại cảm thấy chán ghét. Mình thân thế muốn người khác lộ ra. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Ba vị nữ thần người phát ngôn trên mặt rõ ràng hiển lộ ra kinh sợ. Thế giới chi thụ, Thánh Vương không hiểu ra sao. Nhìn qua ba vị nữ thần người phát ngôn, Linh sắc mặt khó coi. Người biết thứ gì? Huyễn yêu tộc nói, bị quang minh tam nữ thần chiếu cố đến loại trình độ này. Loại này kỳ lạ quang minh thân hòa độ. Chỉ có ở thế giới nhất hỗn độn, nhất tuyệt vọng lúc sinh ra, 4 cái công chúa đều có các cái biểu tình cổ quái. Thanh Đình công chúa lại gật gật đầu. Quả là thế, nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên trời mặt trăng như cũ sáng tỏ, tĩnh mịch màu xám trắng. Linh nói, ta là lai lịch gì? Loại lời này hỏi rất kỳ quái. Nhưng Linh lười nhác tìm kiếm thích hợp tìm từ. Huyễn yêu tộc nói ra, thân thế của ngươi không trọng yếu. Linh nổi nóng, liền nghe huyễn yêu tộc tiếp tục nói ra. Nhưng ngươi xuất hiện, đại biểu chúng thần chi kính sắp sụp bại. Huyễn yêu tộc tiến lên 2 bước, Linh lui ra phía sau 2 bước, cũng thêm chú quang chi lực. Sau đó, dọa Linh nhảy một cái. Huyễn yêu tộc, nếu là tận thế, như vậy ta truy tìm bầu trời, cũng không có ý nghĩa. Chúng ta đem thoát đi thế giới này. Linh, làm thế giới kết thúc cuối cùng sinh mệnh. Ngươi cùng chúng ta cùng rời đi đi. A, Linh biểu lộ kinh ngạc. Huyễn yêu tộc nói, thế giới này không có giá trị tồn tại. Nhưng là ngươi cùng chúng ta chủng tộc khác biệt. Hẳn là tiếp tục kéo dài tiếp. Linh lạnh lùng nói, muốn đi các ngươi đi. Không đưa, hắn rất chán ghét loại sinh mạng này thể. Rõ ràng có thể cùng nhân loại câu thông, nhưng nội hạch lại hoàn toàn khác biệt. Huyễn yêu tộc nói, ngươi không muốn rời đi, nhưng là, chúng ta nhất định phải mang đi ngươi. Chỉ thấy huyễn yêu tộc đột nhiên bạo khởi, mà Linh đã sớm chờ đợi tốt nghênh kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.